Phần 5. 10. Triệu Kiến Thật thấy Tuyền Cơ ánh mắt mông lung, một bộ dáng mệt mỏi cực kỳ, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Thôi vậy, hôm nay là lần đầu tiên của nàng, nàng có thể cùng mình trải qua mấy lần xuân tiêu đã là rất không dễ dàng rồi, không cần phải làm quá dọa nàng, dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Trong đầu Đại Ma Vương tính toán tư vị tuyệt diệu của em phương pháp ăn Tuyền Cơ, sau này miễn cưỡng khắc chế, đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng ở ngoài chăn, ôn nhu nói, được rồi, ta không động nàng nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi. Tuyền Cơ nghi hoặc nhìn hắn vài lần, xác định hắn không phải là đang dỗ dành mình, không nhịn được ngáp hai cái, mơ màng đi vào giấc ngủ. Nàng quả thật rất mệt, cũng không lo lắng được những chuyện khác nữa rồi. Triệu Kiến Thật mỉm cười nhìn nàng ngủ say, điểm huyệt ngủ của nàng, sau đó chậm rãi cởi bỏ lớp vỏ cuốn buồn cười kia, lộ ra thân thể mê người của Tuyền Cơ. Trước kia, hắn từng vô số lần tưởng tượng ra thân hình bên dưới lớp quần áo của nàng mê người như thế nào, nhưng khi thật sự nhìn đến lại phát hiện ra nàng khác xa so với tưởng tượng, khiến hắn trở nên điên cuồng. Từng đường cong là lướt đều vừa khít với hắn, da thịt không tì vết giống như một chiếc ấm ngọc thuần khiết nhất, làm cho hắn không kìm lòng được dùng tay tỉ mẩn vuốt ve. Tại thời khắc này, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, hắn cảm thấy nữ nhân này vì hắn mà sống. Nhưng thân thể mỹ động lòng người hơn nữa cũng không thể so sánh được với ánh mắt linh động, vẻ mặt say lòng người của nàng. Rõ ràng là e lệ tới cực điểm, Tuyền Cơ vẫn cố gắng hưởng ứng theo nhiệt tình của hắn. Cái ôm dịu dàng, tư thái động tình mê say của nàng giống như một cái lưới lớn, gắt gao vây hắn ở bên trong. Hắn căn bản không thể sinh ra nổi nửa điểm suy nghĩ muốn thoát khỏi dục vọng đó, thầm mong muốn vĩnh viễn chìm vào trong đó. Sự vội vàng thô lỗ của hắn chắc là dọa nàng mất rồi, nhưng là hắn không nhịn được, cũng không muốn nhịn. Nữ tử này khiến hắn khát vọng quá lâu rồi, hận không thể đem nàng nuốt vào bụng không để lại chút gì, lại luyến tiếc khi không được nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng, không nghe thấy nàng cười đùa giảo hoạt, đành phải ôm nàng thật chặt, triệt để chiếm hữu, khiến cho nàng ở trong tình cảm mãnh liệt của hắn mà trằn trọc. Vào lúc kết hợp, hắn thực sự không rõ có thật là hắn đang xâm chiếm nàng, hay là nàng đang bao dung cắn nuốt hắn. Chỉ cảm thấy một cảm giác trọn vẹn trước giờ chưa từng có, giống như đã hư không trong một khoảng thời gian dài đột nhiên lại bị lấp đầy chặt chẽ. Dưới sâu tận dưới đáy lòng, vùng đất vắng lặng đã bị hòa tan bởi dòng suối mật ấm áp kia. Nữ nhân hắn có được quả thực nhiều, kỹ xảo cũng cao hơn Tuyền Cơ rất nhiều, chỉ là không một ai có thể cho hắn cảm giác thỏa mãn vui vẻ cả về thể xác và tinh thần như vậy. Những vui vẻ trên giường trước kia, trải qua đêm nay đều trở nên nhạt như nước ốc. Hắn thật may mắn, có thể gặp được một nữ tử có được những điều tốt đẹp như vậy. Hắn căn bản không thể tin, bản thân sẽ có một ngày không còn thích nàng nữa. Nhẹ nhàng vươn tay mơn trớn da thịt trắng nõn của Tuyền Cơ, những vết hồng đậm nhạt khác nhau khi mãnh liệt để lại, vừa đắc ý vừa thương tiếc. Vừa rồi mình quả thật có chút làm càn. Lấy áo choàng bên cạnh kỹ lưỡng bao bọc Tuyền Cơ lại, chính mình cũng mặc tùy ý một bộ, ôm lấy tiểu mỹ nhân đang ngủ say, đi theo trí nhớ đến phòng tắm của nàng, cởi bỏ áo choàng đặt nàng vào trong nước ấm. Triệu Kiến Thật cũng bỏ quần áo nhảy vào, vận chân khí đả thông kinh mạch của Tuyền Cơ trong lúc nàng đang ngủ mơ, mát xa tứ chi, hy vọng ngày mai khi nàng tỉnh lại có thể thoải mái một chút. Hôm sau Tuyền Cơ tỉnh lại, trời đã quá trưa, người vẫn ê ẩm mềm nhũn. Miễn cưỡng duỗi thân một chút, phát hiện thấy tốt hơn đêm qua rất nhiều. Nhớ tới đêm qua, Tuyền Cơ nhẹ nhàng mở chăn ra, thấy mình đang mặc áo ngủ sa tanh quen thuộc, da thịt thoải mái như đã được tắm qua, chăn cũng được thay mới. Ở đây không có ai khác, chẳng lẽ đều là chuyện tốt do Đại Ma Vương làm? Trời ạ, Đại Ma Vương giúp nàng tắm rửa, ngượng chết mất. Đại Ma Vương thay đệm giường, dọa chết người. Đại Ma Vương quen được người ta hầu hạ, thật không thể tưởng tượng ra được phong thái khi hắn hầu hạ người khác. Nếu bởi vì hắn hôm qua khi dễ nàng quá độc ác nên mới chủ động săn sóc hầu hạ, hắn cũng coi như là một gian phu không tồi. Tuyền Cơ đầu óc vui vẻ hoa đào bay tán loạn, nhớ tới cảnh kiều diễm điên cuồng tối qua, từ mặt đến ngón chân đều hồng. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói, không phải là Đại Ma Vương đã trở lại đi? Tuyền Cơ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với hắn, phản xạ có điều kiện là chui vào chăn giả vờ ngủ, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Trầm huynh định khi nào khởi hành quay về Kỳ Quốc? Là tiếng nói của Lạc Dương đại ca. Hắn sao đã trở về? Chắc là 2 ngày sau, để Tuyền Cơ nghỉ ngơi thật tốt rồi mới đi. Tâm tình đại ma vương hình như là rất tốt. Hừ, cũng đúng, ta cho Tô đại nương trở về bên này chiếu cố Tuyền Cơ. Vẫn là Lạc Dương đại ca quan tâm. Vậy đa tạ. Gọi Tuyền Cơ dậy ăn cơm đi, nàng cả ngày chưa ăn gì rồi. Sau đó là tiếng bước chân xa dần của Lạc Dương đại ca. Đại ma vương tựa hồ như bưng đồ ăn đi vào. Tuyền Cơ ngửi thấy mùi thơm của củ cải đỏ nấu xương, bụng không nhịn được kêu khóc. Tính ra một ngày rồi chưa ăn gì, khó trách đói như vậy, đều do đại ma vương hại. Tiếng bước chân quen thuộc đi đến bên giường, một bàn tay to ấm áp khẽ vuốt mặt mình, nghe được giọng trầm lẩm bẩm của đại ma vương, còn ngủ sao? Chăn bị xốc ra một góc, hai bàn tay to kia không lưu tình đưa đến đặt trên bộ ngực. Tuyền Cơ chấn động, không thèm giả bộ ngủ nữa, đẩy ngay móng vuốt kia ra, ôm chặt lấy chăn kêu lên, huynh định làm gì? Nàng tỉnh rồi sao không lên tiếng? Triệu đại ma vương làm người ác cáo trạng trước. Huynh, không được nhân lúc ta ngủ để động chân động tay. Tuyền Cơ nói lời chính nghĩa. Triệu Kiến Thận cười, trong mắt lộ ra thần thái tà mị, xấu xa nói, vậy nàng tỉnh rồi thì ta có thể động chân động tay đi. Tuyền Cơ ra mặt mỏng, đấu không lại đại ma vương, lảng sang chuyện khác nói, ta rất đói, ta muốn ăn cơm. Triệu Kiến Thận vừa mới ăn Tuyền Cơ không lâu, lúc này làm sao nỡ làm khó nàng được. Đùa giỡn một chút xong, thập phần chăm sóc đi ra ngoài chờ nàng rửa mặt chải đầu rồi cùng đi ăn cơm. Mai chúng ta về Kỳ Quốc được không? Đến lúc ăn gần xong rồi, Triệu Kiến Thận trưng cầu ý kiến Tuyền Cơ. Ân, được. Lâu rồi không gặp Trương Mẫu, Trương Gia Gia cùng Tiểu Viễn. Còn có Triệu Đại Ca, Khả Nhi, Lam Tích, Tuyền Cơ đã nghĩ thông suốt, cũng sẽ không bài xích việc quay về Kỳ Quốc. Nếu thực sự phiền thoái tìm tới, đẩy Triệu Kiến Thận ra làm lá chắn rồi nói tiếp. Hi, nàng nhớ bọn họ hơn nhớ ta sao? Triệu Kiến Thận nửa thật nửa đùa. Tuyền Cơ làm mặt quỷ với hắn, ai bảo bọn họ rất tốt với ta, đâu như huynh chỉ khi dễ ta. Lời vừa nói ra, mặt lại đỏ lự, ai nha nha, sao lại quên mất từ, khi dễ, hiện tại có nghĩa khác. Chăn chiếu kia là ai thay, đã để chỗ nào rồi? Tuyền Cơ bất chấp tất cả, cũng không thèm để ý ngại ngùng gì nữa, tối qua cái chăn trên giường kia chắc chắn có chứng cứ phạm tội của bọn họ, nhất định phải nhanh chóng tiêu hủy. Ta để ở gian tạp vụ phía sau sao thế, nàng muốn lưu giữ làm kỷ niệm sao? Sắp trời đã tối hẳn, nhớ tới trải nghiệm mất hồn đêm qua, Triệu Kiến Thật hiện tại đang rất có hứng thú muốn khi dễ Tuyền Cơ. Không, không phải, ngày mai trước khi chúng ta xuất phát liền tiêu hủy nó. Vật như vậy ai muốn giữ lại chứ, thật là. Quả nhiên trong mắt Triệu Kiến Thật hiện lên tia xấu xa, đưa tay ra kéo Tuyền Cơ vào lòng, dán vào tai nàng thấp giọng hỏi. Thân thể đã tốt hơn rồi sao? Còn đau không? Mặt Tuyền Cơ triệt để đỏ lên như cà chua, ngập ngừng nói, không, không đau, nhưng còn chút sót. Nghĩ chắc nàng cũng đã nghỉ ngơi hồi phục được không kém rồi. Đã ngủ suốt một ngày, Triệu Kiến Thật yên tâm, mặc kệ nàng giãy giụa kháng cự, liền ôm nàng hướng về giường. Ai, huynh muốn làm gì? Lưng vừa chạm vào chăn đệm mềm mại trên giường, Tuyền Cơ bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cho nàng ăn no rồi, đương nhiên đến lượt ta ăn. Triệu Kiến Thận vừa nói, tay cũng không dừng lại, đột phá phòng tuyến của Tuyền Cơ một cách dễ dàng, bắt đầu gỡ bỏ những thứ dư thừa trên người rùa con. Nhìn thấy quần áo trên người như nước chảy qua da thịt rơi xuống mặt đất, Tuyền Cơ vừa vội vừa the hẹn lại sợ, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm giác hưng phấn chờ mong. Ô, mình quả nhiên bị sa đọa rất nhanh. Đều là do đại ma vương làm hư. Có kinh nghiệm của đêm qua, đêm nay sau khi Tuyền Cơ bị khi dễ triệt để hết 2 lần thì bắt đầu bùng lên phản kích. Nhưng là do đối thủ quá mạnh, cuối cùng không tránh khỏi bị chỉnh đến thê thảm. Cuối cùng Tuyền Cơ phát ra những tiếng khóc cầu xin tha thứ. Triệu Kiến Thận mới tạm thời thu binh, đem nàng nằm sấp trong lồng ngực mình ôm chặt, tận hưởng sự tuyệt vời khi tiếp xúc với da thịt tiểu mỹ nhân. Tuyền Cơ thở gấp mấy hơi, thấy nam nhân phía dưới mình ra vẻ đắc ý thỏa mãn coi mình như con mèo con đánh giá mình. Nhất thời thẹn quá hóa giận, há mồm cắn ngực hắn. nhìn thấy người đáng giận kia giả vờ giả vịt kêu ai ai hai tiếng, lúc này mới nhả ra: "Huynh thật bại hoại, ỷ là kinh nghiệm phong phú khi dễ ta." Tuyền Cơ oán hận nói: "Đề tài này nguy hiểm nha." Triệu Kiến Thận thông minh cười mà không đáp, nói lảng sang chuyện khác: "Anh vợ không phải là nghi ngờ ta không được sao? Ta sợ nàng lo lắng nên mới cung cúc tận tụy chứng minh cho nàng xem nha." "Gì? Sao huynh biết?" "Huynh nghe lén ta nói chuyện với đại ca." Tuyền Cơ bừng tỉnh nói. Hai tay Triệu Kiến Thận thuận theo bả vai của Tuyền Cơ lướt một đường xuống dưới, lướt qua lưng tuyết nõn nà, eo thon nhỏ một đường đi đến mông vành tròn, nâng mông Tuyền Cơ đẩy lên trên một chút. Cảm giác da thịt ấm áp trượt nhẹ, mát xa lẫn nhau, làm cho hắn thoải mái mà thở ra một tiếng, nơi nào đó lập tức kịch liệt phản ứng. Đỡ lấy gáy Tuyền Cơ, Triệu Kiến Thận tận tình hôn cánh môi anh đào của nàng, mũi, mắt cùng hai má, cười nhẹ nói: "Tuyền Cơ có vừa lòng với năng lực của vi phu không? Ta lại chưa từng so sánh, sao biết năng lực của huynh tốt hay không tốt?" Tuyền Cơ ăn dấm chua nói: "Quyết không cho tên này có cơ hội phô trương." "Ngô!" Vừa dứt lời, đôi môi đã bị cắn một ngụm trừng phạt, tên quỷ hẹp hòi này. Nàng còn chưa so đo việc trước kia hắn có nhiều mỹ nhân, hắn ngược lại còn sĩ diện với nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Rùa cũng biết tức giận nhé. Hừ, Tuyền Cơ dĩ nhiên không cam tâm lúc nào cũng ở vào thế thụ động phải chịu đựng khổ sở, tránh né sự công kích bằng răng môi của Triệu Kiến Thận, miệng nhỏ nhắn há ra hướng về phía ngực hắn cắn ngược lại. Có điều hành động này chẳng những không tạo được hiệu quả sát thương khiến địch lui quân, ngược lại làm cho Đại Ma Vương lần nữa nổi lên hưng phấn. Tuyền Cơ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, người đã bị ép dưới tận cùng đáy xã hội. Nụ cười không có ý tốt của Đại Ma Vương lơ lửng bên trên, ngọn lửa âm trầm lóe lên trong mắt hắn khiến nàng lập tức ý thức được đại nạn rơi xuống đầu đến nơi rồi. Huynh đừng sằng bậy, ta rất mệt rồi. Ta đối với năng lực của huynh ta sâu sắc hài lòng, không cần thử đâu, thật sự không cần thử đâu. Một cô nương thông minh sẽ không chịu thiệt thòi trước mắt, Tuyền Cơ rất thức thời lập tức đầu hàng xin tha thứ. Đại Ma Vương thực ra phải thành đại sắc ma rồi. Rõ ràng nam giới làm chuyện này sẽ tốn nhiều khí lực, vì sao hắn giống như không biết mệt vậy, tóm lấy nàng làm liên tục, nàng đã mệt muốn chết rồi. Chẳng lẽ người từng luyện võ công với chưa từng luyện võ công thể lực khác biệt lớn thế sao? Nàng cả đời này sẽ không có cơ hội để so sánh đâu, không kiểm tra rõ ràng sao mà được. Móng vuốt của Đại Ma Vương thăm dò tìm đến nơi trắng nõn đầy đặn trước ngực nàng. Môi và răng lập tức bắt đầu tập kích toàn diện. Những lời kháng nghị xin tha thứ của Tuyền Cơ chẳng mấy chốc hóa thành kêu than trầm bổng, êm tai. Đối với cơ thể của nàng, Đại Ma Vương còn quen thuộc hơn cả chính chủ là nàng, chỗ nào mẫn cảm đều nắm rõ, khí lực của nàng đã sớm hết sạch, thân thể lại không nghe lời cứ tự nhiên phản ứng lại sự khiêu khích của hắn. Toàn thân như đang được ngâm trong ôn tuyền, ấm áp thật thoải mái. Tuyền Cơ miễn cưỡng hé mắt, phát hiện bản thân quả nhiên đang ở trong ôn tuyền. Một đôi tay cường tráng đang ôm chặt nàng, chủ nhân của chúng, không cần nhìn cũng biết chính là tên Đại Ma Vương vừa anh tuấn vừa tà ác vừa háo sắc kia. Ngẩng đầu nhìn lên thấy cửa sổ sát mái cửa phòng tắm đã bị mở ra, có thể thấy những ánh sao lấp lánh đầy trời, giống như những viên kim cương khảm trên một tấm vải nhung xanh thẫm. Kiếp trước của nàng chưa từng được trải qua loại hưởng thụ này đâu, dưới trời sao có mỹ nam cao cấp làm bạn cùng tám uyên ương trong ôn tuyền. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, khuôn mặt Tuyền Cơ ửng hồng, trong mắt Triệu Kiến Thận mang vẻ đẹp cực kỳ rung động lòng người, không nhịn được sáp lại khẽ hôn lên má nàng, cười nói: "Tuyền Cơ của ta thực biết hưởng thụ." Tuyền Cơ đang thoải mái không muốn động đậy, cứ bình an làm tổ trong ngực hắn nói: "Huynh không cần phải hâm mộ ta vậy đâu. Cuộc sống như thế này, huynh cũng có thể trải qua, chẳng qua là do chính huynh chọn cách sống khiến huynh mệt mỏi mà thôi." "Ừm, cũng đúng, ta quả thật rất mệt, nàng về sau phải đối tốt với ta đấy." Giọng nói của Triệu Kiến Thận mang theo ý cười thoải mái. "Phải là huynh sau này không được lúc nào cũng trêu chọc ta, chỉnh ta mới đúng." Tuyền Cơ xoay đầu cắn lại Triệu Kiến Thận. "Con rùa nhỏ nhà nàng sao lại thích cắn người thế chứ?" Triệu Kiến Thận bất đắc dĩ đành thuận theo nàng mà la lối om sòm. Kỳ thật rùa nhỏ cắn khiến người ta ngứa ngáy đến thoải mái, ngứa ngáy đến tận trong lòng hắn. huynh mới là rùa. Tuyền Cơ hờn dỗi phản bác, một người tự cầm lên ngực của đại ma vương, khóe mắt chạm đến vết thương nàng lưu lại trên vai hắn vào ngày hắn cứu nàng từ trong quân đội của thành quốc gia. Dấu răng nhàn nhạt một trên một dưới đều nhau hiện rõ trên vai hắn. Ngày hôm đó bản thân mình phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể lưu lại miệng vết thương như thế này chứ? Vết thương này đáng lẽ phải tan rồi chứ? Tuyền Cơ vừa có chút áy náy lại có chút hiếu kỳ. Triệu Kiến Thật đưa tay lên sờ sờ nói, nàng cắn sâu như vậy, có lẽ không tan được đâu, nha đầu nhẫn tâm vong ân phụ nghĩa này. Tuyền Cơ mím mím môi nói, ai bảo huynh hại ta thương tâm, cũng tốt, hì hì, để lại ấn ký. Huynh là của ta, nói xong lại đắc ý. Triệu Kiến Thận giờ khóc giờ cười, búng chán Tuyền Cơ nghiêm túc nói, được, sau này cũng chỉ một mình nàng, không có người khác. Mũi Tuyền Cơ cay cay, chôn trong lồng ngực hắn ngang ngạnh uy hiếp, nếu huynh dám tìm nữ nhân khác, ta sẽ cắn chết huynh. Triệu Kiến Thận cười cười ôm chặt nàng, Tuyền Cơ trộm nghĩ, bất kể tương lai ra sao, có một khắc này cũng đáng giá rồi. Buổi chiều khi Tuyền Cơ tỉnh lại, đã phát hiện mình lại bị người nào đó đem lên xe, rời khỏi Lục Hà Sơn, xuất phát đi về phía Kỷ Quốc. Sao huynh không gọi ta dậy? Ta còn chưa nói tạm biệt với Lạc Dương đại ca, Tô đại nương và Tiểu Tuyết mà. Tuyền Cơ cực kỳ bất mãn với hành vi chưa thèm hỏi đã tùy tiện đem nàng chuyển đi chuyển lại của hắn. Nàng rất mệt mỏi, ngủ rất sâu, ta không nỡ đánh thức nàng. Triệu Kiến Thận cười có chút ái muội. Mặt Tuyền Cơ thoát cái ửng hồng, hung hăng liếc xéo hắn, không khí hôm qua quá lãng mạn, nhất thời không kháng cự lại được sự hấp dẫn, ở trong Ôn Tuyền đã bị hắn hết lần này đến lần khác lừa gạt ăn triệt để, cuối cùng còn rất mất mặt mà hôn mê bất tỉnh do quá kích động, thật là quá xa đọa, không dám tiếp tục đề tài này nữa. Dù sao, thật ra nàng cũng đã nói lời cáo biệt với bọn Lạc Dương đại ca một lần rồi, tương lai muốn gặp cũng không khó lắm. Tuyền Cơ chuyển tầm mắt, phát hiện trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đại ma vương là một chồng sách, chập chập, đúng là cái số vất vả mà. Triệu Kiến Thận theo tầm mắt của Tuyền Cơ nhìn về phía chồng sách, một tay kéo Tuyền Cơ ôm vào trong lòng, cười hỏi, Tuyền Cơ ngoan, giúp ta làm việc được không? Tuyền Cơ rào rạt đắc ý nhìn hắn nói, có thể, đổi lại ta được gì? Triệu Kiến Thận vỗ vỗ mông nhỏ của Tuyền Cơ, ôm chặt nàng nói, buổi tối vi phu sẽ hầu hạ Tuyền Cơ thật tốt được không? Đồ bại hoại, buổi tối không cho phép huynh chạm vào ta nữa, thắt lưng đau muốn chết rồi, hừ hừ. Vừa nói tay chân cũng đồng thời tách ra khỏi hắn. Triệu Kiến Thận cũng không sốt ruột, hắn vất vả cả buổi sáng, nhìn Tuyền Cơ tỉnh lại, lúc này cũng vừa vặn nên thoải mái một chút. Hai người ở trong xe cười đùa một hồi, chiếc áo ngủ Tuyền Cơ mặc vốn thắt lỏng lẻo, giờ còn có chút cảnh xuân lộ ra, thấy ánh mắt trở nên sâu thẳm của đại ma vương, không dám đùa giỡn tiếp, vội vàng lui vào một góc chỉnh trang quần áo. Chỗ này dù gì cũng ở trên xe, Triệu Kiến Thận chưa hoang dâm háo sắc đến mức không phân biệt được tình huống mà tùy tiện cầu hoan với Tuyền Cơ, đành phải nhấp mấy ngụm trà đặc, bình ổn tâm tình, bảo Tuyền Cơ ăn chút điểm tâm lót dạ rồi tự mình tiếp tục làm việc. Tuyền Cơ ăn mấy miếng điểm tâm đã thấy hơi no, nhìn Triệu Kiến Thận đang tập trung tinh thần xem thư hàm cơ mật, thế là cũng lấy văn kiện trên bàn ra đọc để giải sầu. Triệu Kiến Thận đưa qua một tờ giấy trắng với một cây bút than Tuyền Cơ quen dùng để nàng ghi lại những chỗ cảm thấy có vấn đề, sau đó lại quay đầu đi làm việc của mình. Tuyền Cơ cũng chẳng có việc gì làm, liền bắt đầu xem từng quyển một. Kỷ Quốc có rất nhiều chuyện cấp bách cần xử lý, vì để tranh thủ thời gian đi đường, không thể giống như lúc trước ngủ lại tại dịch trạm lữ quán, buổi chiều đành phải hạ trại ăn ngủ ngoài trời ở vùng dã ngoại. Tuyền Cơ đối với chuyện này không để ý chút nào, thỉnh thoảng trải nghiệm một lần cũng có điểm thú vị. Hơn nữa thời gian này nàng và Triệu Kiến Thật đúng vào lúc luyến gian tình nhiệt phụ phụ, là nùng tình mật ý, cho nên khi nghe nói phải đóng quân dã ngoại, ngược lại còn cười tủm tỉm rất vui vẻ. Thuộc hạ bắt gà rừng về để tăng thêm thức ăn, Tuyền Cơ vừa nhìn thì linh cơ động, kêu muốn làm món gà ăn mày. Nàng tìm một thuộc hạ giỏi nấu nướng của Trầm Thị đến, hướng dẫn tỉ mỉ cách làm gà. Người nọ thấy thiếu phu nhân tự mình phân phó, đương nhiên cẩn thận làm theo. Triệu Kiến Thận mới đầu thấy Tuyền Cơ lôi kéo thuộc hạ thì thà thì thầm thì cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng để mặc cho nàng vui vẻ. đến bữa cơm chiều, lúc thuộc hạ mang đến một vật tròn tròn đắp đất bị nướng tới đen xì, Tuyền Cơ kêu lên vui thích đem khối đất đặt trên tấm ván gỗ cầm chủy thủ gõ cho lớp đất bên ngoài vỡ ra, hương thịt gà ngào ngạt xông vào trong mũi. Triệu Kiến Thận cười ngắm Tuyền Cơ nghịch ngợm một hồi, đem con gà rừng sau khi bỏ lớp đất ra cho vào một chiếc đĩa sạch, lấy con dao bạc nhỏ cắt một miếng thịt, thịt non thơm mềm, vị rất ngon, không kìm được tán thưởng, không tồi không tồi, cách làm này thật đặc biệt. Tuyền Cơ của ta biết không ít chuyện cổ quái nha. Tuyền Cơ học hắn nhướng mày đắc ý, đương nhiên, huynh không cần ngưỡng mộ ta quá thế, công nhận ta quả thật bác học đa tài. Nói xong, bản thân cũng cười rộ lên. Con gà rừng khá to, Tuyền Cơ đưa người thuộc hạ làm món gà ăn mày kia nửa con gà không động đến, bảo phân phát xuống dưới, tên thuộc hạ kinh ngạc, lập tức nói không dám. Tuyền Cơ nghi hoặc nói, con gà này rõ ràng do ngươi làm, sao ngươi lại không dám ăn? Triệu Kiến Thận đương nhiên biết tên kia sợ vượt phép tắc, không dám ăn đồ ăn thiếu phu nhân từng động tay xử lý qua. Có điều trong lòng Tuyền Cơ cho đến giờ chưa từng để ý đến sự khác biệt thân phận, không hiểu được tâm tư của tên kia cũng không lạ, bèn lạnh nhạt nói với hắn, phu nhân thưởng cho các ngươi. Ngươi cứ yên tâm ăn đi. Một mệnh lệnh một động tác, tên thuộc hạ kia không dám nhiều lời, cẩn thận dè dặt bưng nửa con gà rừng lui xuống. Người của nhà huynh thật quái lạ. Tuyền Cơ nhìn bóng dáng người nọ gần như có thể gọi là chạy trối chết mà oán giận nói với Triệu Kiến Thận. Triệu Kiến Thận cười, quái nhân như vậy, chỉ sợ những ngày sau Tuyền Cơ còn phải gặp nhiều, trong lòng chợt mơ hồ cảm thấy sầu lo.